Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 711. Hoặc Kiến Phong vẫn lạnh nhạt như cũ. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy không được tập trung lắm. Bỏ qua luôn tín hiệu của bà cụ. Lan Coco nghiêm túc nghe. Nghiêm túc nghĩ. Sau đó lại nghiêm túc lắc đầu. Cháu từng xem tư liệu của Dạ Thần rồi. Cậu ấy là thương nhân lập nghiệp. Sẽ cảm thấy hứng thú với những lần đầu chi IQ cao trên thương trường. Với những thủ công nghệ cao theo mốt hơn. Còn công việc của cháu thì chủ yếu liên quan đến đông y. Căn bản là chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả. Chẳng qua là, cháu nhớ vợ của cậu ấy cũng là một bác sĩ trung y nổi tiếng. Cũng có những nghiên cứu nhất định với việc nuôi trồng thuốc. Bà ơi, nếu có cơ hội, thì phiền bà dẫn cô ấy đến đây với cháu được không? Cháu rất muốn giao lưu trao đổi với cô ấy. Nếu có thể hợp tác vậy thì càng tốt hơn. Lần có cô nói xong, ánh mắt tha thiết nhìn bà cụ, trợ câu trả lời của bà ấy. Cách một cánh cửa, Hồng Nhung và Bạch Bách một, sáu hợp đã nên cười đến mức muốn đập đầu xuống đất. Lan cô có tính tình ngay thẳng. Từ trước đến nay cứ có sao nói vậy. Chỉ sợ là bây giờ bà chủ đã bị tức đến mức bị nội thương rồi trong phòng. Bà cụ giáng nặn ra một nụ cười. Qua loa miễn cưỡng nói. Chuyện này, chỉ sợ là bà không thể tự tiện quyết định được. Bà còn đang trông chờ vào việc Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi ly hôn đấy. Trung gian mai mối gì chứ? Tuyệt đối không được. Lan Coco cho là bà cụ không có ý định sắp xếp công việc cho cháu của mình phải làm. Cho nên dứt khoát quay đầu nhìn về phía Hoắc Kiến Phong. Nói, cháu ngoan, không biết cô có cơ hội này không? Khóe miệng Hoắc Kiến Phong hơi nhếch lên. Cười nhạt, đương nhiên là có. Cô là bề trên, cô quyết định là được. Cung kính có lễ, trông như có cương. Chỉ một câu thôi đã vạch rõ giới hạn giữa hai người bọn họ. Lan Coco thậm chí còn cảm thấy hài lòng. Đúng vậy, không hổ là cháu trai cưng của bà. Có tương lại đây. Hai, sáu bà cụ suốt nữa đi phun một ngụm máu ra ngoài đúng là tạo nghiệt mà khó trách con nhóc Lan này đã ngắn này tuổi mà không có mảnh tình nào vắt vai. Đến Nguyệt Lão cũng không buộc được dây tơ hồng cho nó rồi. Chẳng khác gì khúc gỗ cả bà cụ bất đắc dĩ than một tiếng. Được rồi. Buổi gặp mặt hôm nay là để hai đứa nói chuyện làm quen một chút. Sao tự dưng lại nói đến chuyện việc làm thế? Tô Tuyền à, cháu về trước đi. Có chuyện gì thì bà tìm cháu sau. Lan Coco ngượng ngùng cười làm lành. Vâng, bà nhìn cháu đi. Ngốc nghếch quá, không biết để ý tình huống gì cả. Vậy thì cháu trai, bà ơi, cháu xin phép đi trước nhé. Lan Coco cười với Hoắc Kiến Phong một cái. Sau đó lại vuốt vuốt tay bà cụ rồi mới cung kính đi ra khỏi phòng. Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp nghe thấy động tĩnh bên trong thì vội vàng nẻ sang một bên. Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp nghe thấy động tĩnh bên trong thì vội vàng nẻ sang một bên, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thật sự là quá buồn cười. Các cô ấy nhịn cười khổ sở đến mức bà vai cũng rung bắn bật lên rồi. Lan có cô đi ra nhìn thấy như vậy là hiểu. Cô ta đóng cửa lại, nhỏ giọng trách, lại nghe lén dùng không? Cẩn thận bà sẽ lột ra hai người đấy. Hồng Nhung tỏ vẻ cầu xin tha thứ, chắp tay lại, thôi mà Lan Coco. Cô tốt bụng lắm luôn ý cầu xin cô giữ bí mật thay chúng tôi được không? Nếu không thì cô sẽ mất đi hai đứa giúp việc ngoan ngoãn xinh đẹp đây. Sau này ai sẽ làm việc vặt, rồi đấm lưng mát, xa cho cô đây. Cô ta đưa mắt ra hiệu một cái. Bạch Bách Hợp lập tức bám lấy vai Lan Coco. Nắn nắn bóp bóp. Lan Coco bất đắc dĩ đưa mắt nhìn hai người. Nói. Hai đứa con nít quỷ. Lần sau đừng có làm như thế nữa. Biết chưa? Biết à. Hồng Nhung như được ân xả. Lập tức lại chứng nào tật nấy. Cười đùa hi hừng kéo tay Lan Coco lại. Nhỏ giọng nói. Coco. Chẳng lẽ cô không thấy bà chủ gọi một mình cô đến là để tác hợp cho cô và thiếu chủ sao? Làm mối cho chúng tôi á? Lan Coco ngạc nhiên nhìn Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp. Hồng Nhung gật đầu một cái. Bạch Bách Hợp gật đầu hai cái. 416 cô ta bỗng nhiên phì cười một tiếng. Hai đứa nhóc này, trong đầu cứ nghĩ đủ thứ linh tinh cả ngày, thôi Y Lan có cô của hai người sao lại có thể gả cho cháu mình được chứ? Và lại, thiếu chủ đã kết hôn sinh con rồi, là người có gia đình. Chuyện phá hoại nhân duyên của người khác như thế này, bà sẽ không làm đâu. Tôi cũng sẽ không bao giờ làm. Sau này các cô không được nói năng lung tung, biết chưa? Nói đến phần sau, ánh mắt của cô ta cũng nghiêm túc hơn hẳn. Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp liếc nhìn nhau, ngượng ngùng rụt cổ lại một cái. Xem ra là đối với chuyện này, Lan cô hoàn toàn không biết gì cả. Còn bên trong gian phòng, bầu không khí dường như đã đóng băng lại rồi. Cách Trương